Tuyệt thế Cường Long, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, cô Lâm chân thành xin lỗi cô. Mong cô có thể chấp nhận thư ký không thèm để ý đến Kiều Thanh Vũ, mà trực tiếp nói với Kiều Thu Mộng. Cái gì? Cô Lâm xin lỗi Kiều Thu Mộng. Mọi người ai ai cũng như sét đánh ngang tai, trong đầu không ngừng kêu ong ong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tề Đẳng Nhàn giúp Kiều Thu Mộng lấy đồ từ trong tay thư ký, nói. Tâm ý của Lâm Vãn Thu, chúng tôi biết rồi, về nói với cô ta, mọi chuyện đến đây là được rồi. Vâng, Tề tiên sinh, thư ký khách sáo đáp lại, sau đó lập tức đi rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, mặt lạnh lùng nhìn Kiều Thanh Vũ, nói. Quỳ xuống gọi bố, cái gì, anh bắt tôi quỳ xuống gọi anh là bố, anh xứng không, cái tên cảnh ngục chết tiệt. Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên đan lẫn tức giận nói, vừa rồi, là cô đánh cược với tôi. Cô nói nếu chúng tôi giải quyết được chuyện này, cô lập tức quỳ xuống gọi tôi là bố. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, mọi người ở đây đều nghe thấy, bây giờ cô lại định ăn quỵt nữa đấy à? Sắc mặt Kiều Thanh Vũ lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt Kiều Quốc Đống cũng trở nên khó coi. Kiều Thanh Vũ chính là con gái của ông ta, quỳ xuống gọi một người trẻ tuổi là bố, còn ra thể thống gì? Kiều Thanh Vũ cười lạnh nói, tôi chính là muốn ăn quỵt, anh làm gì được tôi? Đây là tập đoàn Kiều Thị, là sản nghiệp của nhà họ Kiều, tôi muốn làm gì thì làm cái đấy. Tôi ăn quỵt đấy, anh không phục à, anh có không phục, cũng làm gì được. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn Kiều Lão Gia, nói. Kiều Lão thấy sao, Kiều Lão Gia trực tiếp, coi như không nghe thấy gì, rõ ràng là thiên vị Kiều Thanh Vũ. Kiều Thu Mộng lúc này cũng vô cùng tức giận, cô ta hiểu rất rõ, với tính cách hung hăng của Kiều Thanh Vũ. Nếu Tề Đẳng Nhàn thua rồi, nhất định sẽ bị cô ta ép vào con đường cùng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thắng rồi, cô ta lại trực tiếp ăn quỵt, hơn nữa còn nói quang minh chính địa như vậy, vô sỉ như thế này thật khiến người ta thấy khinh thường. Quan trọng là, đám cấp cao và Kiều Lão Gia cũng đều thiên vị cô ta, dường như coi như chưa từng xảy ra chuyện này. À, vậy thì thôi đi, tôi cũng xé cái này đi, coi như là tôi thua rồi đi. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nâng tay lên, soạt một tiếng, xé rách thư xin lỗi. Mí mắt của Kiều Lão Gia giật mạnh, đám cấp cao cũng sửng sốt. Tờ chi phiếu 30 triệu tệ này cũng xé luôn đi, dù sao mọi người cũng không nhận. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục cười nói, từ từ, Kiều Lão Gia vội vàng đứng dậy, soạt, mọi người nhìn thấy, một tờ giấy trên tay Tề Đẳng Nhàn bị xé nát. Ai ai cũng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không ngờ. Chi phiếu 30 triệu tệ mà Tề Đẳng Nhàn nói xé là xé. Kiều Lão Gia cũng tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, phẫn nộ nói. Anh đem 30 triệu tệ của tập đoàn Kiều Thị xé rồi. Ha ha, xé một tờ giấy trắng mà thôi, chi phiếu vẫn còn ở đây. Nhưng mà, nếu có người tiếp tục ăn quỵt, vậy thì tôi không chắc có thật sự xé nó không đâu. Kiều Lão Gia trầm giọng nói, Thu Mộng, còn không trông coi chồng của con đi. Cách chương.